Vô thượng luân hồi, chương 19:19, tiễn khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà ông đây đã đợi 3 ngày rồi. Những người mua binh khí ngoan cố đứng lại trước cửa hàng, ai cũng kêu gào lớn tiếng. Đã bảo là hết rồi, cốt cốt cốt, bảo không bán chính là không bán, ở đây quát tháo cái gì, ăn phải phân rồi hay gì? Được lắm, ta nhớ mặt ngươi rồi, sau này có bao nhiêu ta cũng sẽ không bán cho ngươi. Này, ta tức giận rồi đó. Đang bán buôn lại đột nhiên biến thành một trận khẩu chiến, người mua binh khí hùng hùng hổ hổ, ngay cả gã sai vặt của cửa hàng binh khí Liễu gia cũng muốn nổi điên, không có biện pháp, ai bảo Liễu gia ta có nhiều tiền chứ, ta cứ không muốn bán, có bản lĩnh thì đừng mua nữa. Cảnh này dường như ngày nào cũng diễn ra, người trên phố đã quá quen rồi, mà Liễu gia thì cũng quen thói, họ có vũ khí tốt thì ai cũng phải nghe theo họ. Một trận náo nhiệt đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh. Có người vui, cũng có người buồn, người mua được thì mừng rỡ, người chưa mua được thì chửi cha mắng mẹ. Vị đại ca này, cho ta mượn binh khí xem một chút đi. Triệu Bân túm lấy một gã đàn ông râu ria xồm xoàm đang ôm một thanh đao đầu quỷ lau chùi, gã vừa mới mua được nó, coi nó như bảo vật, vì nó mà gã đã phải bỏ ra cả nửa gia sản để mua về, vậy nhưng gã vẫn cảm thấy vui mừng như điên. Đây, cho ngươi được bổ mắt, gã kia sảng khoái giao thanh đao đầu quỷ ra, sau đó xách bầu rượu lên uống ừng ực. Triệu Bân cầm lấy thanh đao, lật qua lật lại xem. Thanh đao này quả thực là hàng cao cấp khá là cứng rắn, lưỡi đao sắc bén, cầm trong tay sẽ thoát ra khí thế vô cùng ngang ngược, chẳng những có thể dọa người, mà nếu lỡ như chúng phải một đao vỗ tới, không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Phải đợi 2 ngày mới mua được nó đó. Chỉ có điều, người của cái cửa hàng binh khí kia nhân phẩm thật trả ra làm sao, tên nào cũng nghĩ mình to như ông trời vậy. Nếu không phải vì ở đây có binh khí tốt thì có ma mới thèm tới đây. Gã đàn ông to lớn vuốt râu chửi rủa không ngớt. Triệu Bân cười, trả vũ khí lại cho gã. Gã kia cầm lấy, lại vừa lau chùi vừa mắng mỏ, mắng thì mắng, nhưng đây quả thực là một món binh khí tốt. Phải chơi lớn thôi, ẩn mình bên dưới chiếc áo choàng che mặt. Triệu Bân mỉm cười, thanh đao đầu quỷ kia tuy tốt nhưng vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, vẫn chưa được luyện đến mức tinh túy nhất. Nếu như được luyện hóa bởi sấm sét của hắn một lần nữa thì nó mới thật sự trở thành một tuyệt phẩm. Đó là lý do tại sao hắn lại nói, phải chơi lớn thôi. Luyện khí thôi mà, hắn cũng có thể, hắn có trong tay sấm sét bá đạo, hơn nữa sau lưng hắn còn có một vị thần. Làm như vậy cửa hàng binh khí Liễu gia sẽ phải phá sản. Hắn trở về cửa hàng binh khí Triệu gia từ xa đã thấy có người tụ tập, nhìn vào sảnh trước cửa hàng binh khí, hắn thấy có 2 tên sai vặt đứng 2 bên trái phải, chúng là người của Liễu gia. Không cần phải nói, bên trong chắc chắn còn có ông chủ của Liễu gia. Chủ cửa hàng binh khí Liễu gia đến mua lại cửa hàng binh khí Triệu gia sao? Còn phải nói nữa hả? Cửa hàng binh khí Triệu gia đã lâu không bán buôn được gì, có mở cửa nữa cũng vô nghĩa. Liễu gia thật sự muốn nắm độc quyền nguồn cung cấp binh khí rồi. Người ngoài phố cứ bàn tán xôn xao. Triệu Bân tìm một nơi cởi áo choàng ra, liếc nhìn 2 tên sai vặt của Liễu gia rồi bước vào cửa hàng binh khí. Vừa vào cửa hắn đã thấy Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài bọn họ ra còn có một lão già mảnh khảnh khác. Triệu Bân nhận ra người này là ông chủ của cửa hàng binh khí Liễu gia, cũng xem như là con cháu ngoại phái. Lão ta tên Liễu Thương Hải, em họ của Liễu Thương Không? Thiếu gia, Lão Tôn vội vàng đứng dậy. Triệu Bân phất tay ngồi xuống, đối diện Liễu Thương Hải, cười nói. Ngọn gió nào thổi ông tới đây vậy? Liễu Thương Hải không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Hắn mới bị sét đánh à, trong mắt Liễu Thương Hải như đang thắc mắc vấn đề đó, bởi vì bộ dạng của Triệu Bân bây giờ thật quá mức khó coi, quần áo tả tơi, thân hình đen đúa, tóc tai lộn xộn. Không chỉ có lão ta, ngay cả Lão Tôn và những người khác cũng có cùng thắc mắc. Bọn họ chỉ biết thiếu gia ra ngoài đi dạo hết mấy ngày mới về, lúc trở về lại trông y như một con gấu đen. 1.000 lượng ta mua lại cửa hàng binh khí Triệu gia. Liễu Thương Hải nhắm mắt lại, cầm tách trà lên, thoải mái nhấp một ngụm. Không bán, để tới ngày mai thì giá chỉ còn 800. Tiễn khách, ngươi, Triệu Bân rất dứt khoát, còn sắc mặt của Liễu Thương Hải thì tối sầm lại, dù sao lão ta cũng là trưởng bối của Triệu Bân, tên nhóc này lẽ ra còn phải gọi lão ta một tiếng thúc thúc, thế mà mới nói được 3 câu hắn đã dám ra lệnh tiễn khách, khiến cho lão ta vô cùng mất mặt. Triệu Bân thong thả cầm tách trà lên, nói không ngoa, nếu Liễu Thương Hải còn dám gây sự thì hắn cũng không ngại ra tay đánh người. Lão ta chỉ là con cháu ngoại phái, tu vi yếu kém đến đáng thương, nếu muốn đánh nhau thì hắn nhất định sẽ đánh cho lão ta tối đen mặt mũi. Chỉ có điều, đối với loại người này, hắn cũng lười động thủ. Ngay cả khi Liễu Thương Hải bị giết thì Liễu Thương Không cũng sẽ không cảm thấy đau khổ một chút nào. ai quan tâm đến một con cháu ngoại phái có địa vị thấp như thế chứ? Muốn Liễu Thương không đau khổ, hắn phải làm cho Liễu gia thân bại danh liệt. Chút chuyện nhỏ này, hắn vẫn có thể nhịn được. Nếu như là lúc trước thì ngay từ khi lão ta vừa bước vào cửa là đã bị đá trả về cho mẹ của lão ta rồi. Hôn lễ thay xà đổi cột vẫn còn đó, Triệu gia và Liễu gia đã trở mặt vậy mà lão ta còn dám chạy tới đây khua môi múa mép. Hừ, Liễu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hôm nay lão ta vốn tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ lại bị đuổi ra ngoài, lão ta thực sự rất khó chịu, lão ta thầm nghĩ phải quay về báo cáo lại cho gia tộc biết, để Liễu gia trù dập Triệu gia đến chết. Thiếu gia, sao người? Lão Tôn tiến lên, ngập ngừng nhìn Triệu Bân, chủ yếu là bởi vì bộ dạng khó coi của Triệu Bân. Không sao đâu, vậy chuyện cửa hàng binh khí. Đóng cửa 3 ngày, bên trong cửa hàng có bao nhiêu món binh khí đều dọn hết vào trong phòng ta đi. Vâng, lão Tôn làm theo những gì mà thiếu gia đã căn dặn. Dương Đại đi đóng cửa hàng, còn Võ Nhị xắn tay áo bắt đầu dọn mấy món binh khí. Đóng cửa thật rồi kìa, nhìn vẻ mặt vừa rồi của Liễu Thương Hải, xem ra là không thuận mua vừa bán rồi. Chắc giá chào bán cao quá, người dân trên phố nhìn thấy vậy thì lại xúm nhau bàn tán chỉ trỏ. Cách Trương,